Tết, tác giả Don Obendrop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 3. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thường nghe báo cáo tình hình tại văn phòng riêng của mình, chẳng mấy khi như chiều nay đến thẳng phòng điện báo để đọc từng mẩu tin. Ông vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nicolas Kazembe và Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippe Habin đang đến thăm trung tâm theo dõi các hoạt động về Việt Nam tại Sở Chỉ huy Cục Tình báo Trung ương gần Langley, bang Virginia, theo kế hoạch đã định trước. Trong các cơ quan chính phủ có dính líu sâu vào chiến tranh Việt Nam, CIA là cơ quan ít lạc quan nhất. Đầu năm 1968, các quan chức CIA ngày càng tỏ ra lo ngại trước những dấu hiệu đang ngày một gia tăng về một cuộc tấn công chưa từng có mà phía Việt Cộng và Bắc Việt đang chuẩn bị. Đồng thời, họ cũng cảm thấy lo lắng trước thái độ thỏa mãn trong quân đội Mỹ. Sự thảng thốt đó nhắc nhở một quan chức cấp cao của CIA nhớ đến không khí trước trận bão xảy ra trên một chuyến đi biển, khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng và gió còn thổi nhẹ, nhưng một cảm giác khó chịu đã bắt đầu từ sau gáy. Một số quan chức CIA coi Kazembe là một đồng minh tiềm tàng trong nỗ lực làm cho chính sách của Mỹ ở Việt Nam có những thay đổi cơ bản, và họ xem cuộc đi thăm hôm đó là một dịp để truyền cho ông ý thức về sự cấp bách của tình thế. Dùng các bản đồ và biểu đồ, một quan chức CIA điểm lại những tin tức tình báo mới nhất từ vùng chiến sự và đưa ra ý kiến: chúng ta đang đứng trước những cuộc tấn công ồ ạt có thể vào cuối dịp nghỉ Tết. Vào lúc đó, một nhân viên điện báo đến cầm trong tay một mảnh giấy. Đây là tin nói rằng Việt Cộng đang tấn công sứ quán ở Sài Gòn và họ đang ở tầng dưới cùng, anh ta nói. Một trong số những vị khách thoạt đầu cho đó là một lời nói đùa tế nhị của CIA, nhưng sau đó những chi tiết rõ ràng đã làm tan biến ý nghĩ đó, ông ta rên rỉ. Tôi biết việc đó rồi, tôi biết rồi. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân hẳn sẽ có một tác động mãnh liệt đối với tình cảm, ý nghĩ và niềm tin của hàng triệu người Mỹ và tương lai của những người lãnh đạo chính trị nước Mỹ, xảy ra vào một thời điểm gay cấn, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ trong năm bầu cử tổng thống. Cuộc tấn công đã đánh vào chế độ chính trị của Mỹ vào đúng lúc nó tỏ ra do dự nhất về đường lối và đang mang những mầm mống của sự thay đổi. Sau tất cả những tin tức khác vừa được bàn tán về tình hình chiến tranh, những tin tức về cuộc tấn công vào sứ quán Mỹ đã chỉ ra rằng các lực lượng cộng sản thực ra mạnh hơn nhiều so với những gì mà chính phủ Mỹ đã từng thừa nhận, rằng cuộc chiến tranh còn rất xa mới tiến tới một trung cục mà các quan chức trước đó đã bóng gió nói tới. Hai bài học có tính chất phản biện có thể được rút ra từ nhận thức này. Một là Mỹ có thể tăng cường chiến tranh một cách ồ ạt, bởi vì trong quá khứ cũng như hiện nay, những nỗ lực của Mỹ là không đầy đủ. Thứ hai là Mỹ cần phải từ bỏ cuộc chiến tranh như là một mục tiêu vô vọng, bởi vì nó không thể đạt được bất cứ điều gì tương xứng với cái giá mà nó phải trả. Chính khách đầu tiên phản ứng trước tình thế này là một người thuộc phái diều hâu khét tiếng, Thượng nghị sĩ Strom Thurmond của bang Nam Carolina. Cuối buổi chiều hôm đó, ông ta đang đọc một bài diễn văn chống lại đạo luật về dân quyền chưa được biểu quyết trong phòng họp Thượng viện, hầu như trống không, thì một trợ tá trao cho ông ta một mẩu điện tín. Thurmond ngừng nói và đọc bức điện đó. Mặt ông ta đỏ gay lên, hai bàn tay đấm vào nhau trong nỗi thất vọng cay đắng. Ông ta nói với Tổng thống Johnson như thể ông Tổng thống đang có mặt trong phòng họp: ngài hãy sử dụng quyền hành của mình để dội mưa bom lên đầu chúng đến mức chúng không còn chịu nổi, kiểu ném bom mà chúng ta đã tiến hành trong đại chiến thế giới thứ hai nếu cần, tức là bom nguyên tử, lời người dịch. Bất cứ cái gì cần thiết để kết thúc cuộc chiến tranh này đều phải làm để cứu lấy sinh mạng của người Mỹ. Ông ta đòi hỏi Tổng thống từ bỏ lối vờn dử với cuộc chiến tranh này để cho người Mỹ phải hy sinh tính mạng. Chúng ta sẽ còn phải chờ đến bao lâu nữa? Bao nhiêu sinh mạng Mỹ còn phải hy sinh trước khi chúng ta có được một hành động cứng rắn và quyết định mà đáng ra chúng ta phải tiến hành từ nhiều năm trước đây? Sáng hôm đó, Thượng viện có một hành động mà xem ra đã dọn đường cho sự chú ý đến lý lẽ của vị thượng nghị sĩ bang Nam Carolina này và những người cùng phe cánh với ông ta. Không tranh cãi gì mấy và không có phiếu nào phản đối, Thượng viện đã thông qua việc cử Clark Clifford làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Clifford được coi là bạn của Lyndon Johnson, là một cựu binh lạnh lùng và là người bảo vệ không nao núng chính sách chiến tranh của Johnson. Ở Washington, nói chung người ta cho rằng Clifford sẽ có thái độ diều hâu hơn đối với cuộc chiến so với Robert McNamara, người sắp mất chức tại Lầu Năm Góc. Đánh nhau trong đêm tối. Ở Sài Gòn, một người Mỹ khác cũng đến từ bang Nam Carolina đang chăn trở thâu canh tại biệt thự của ông ta trên phố Trần Quý Cáp. Tướng William Westmoreland liên tiếp nhận báo cáo qua điện thoại về những cuộc tấn công mạnh mẽ của Cộng sản trên khắp miền Nam. Ông ta đã lường trước một cuộc tấn công của Cộng sản, đặc biệt tại Khe Xanh và ở những nơi khác thuộc Bắc Trung Phần, nhưng không hề lường đến một cái gì lại rộng lớn và được phối hợp tài tình đến thế. Trong những giờ đầu, ông ta còn có phần hoài nghi. Hầu như toàn bộ các đô thị khắp miền Nam đều bị tấn công từ trong hay ngoài và chẳng ai biết Cộng sản có bao nhiêu lực lượng dự trữ chưa tung ra. Sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đặt tổng hành dinh của Westmoreland, bị ba tiểu đoàn Cộng sản tấn công. Hơn nữa, tình hình về phía lực lượng đồng minh lại hết sức mù mờ. Những hành động của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và của dân chúng ra sao cũng chẳng rõ. Hiện giờ mới chỉ có những báo cáo ban đầu của các tiểu đoàn, trung đoàn và các tổ chiến đấu đặc biệt của quân Mỹ về việc họ triển khai những vị trí chiến đấu mới khắp miền Nam đang bốc lửa. Trên nền bối cảnh đó, cuộc đột kích vào sứ quán có vẻ như là một cuộc quấy rối hơn là một sự đe dọa, một chuyện nhỏ nhưng sẽ vượt khỏi tầm cỡ của nó do sự tập trung của báo chí Mỹ và sự quan tâm của chính phủ Mỹ. Họ không hề sợ sứ quán bị thất thủ, sớm muộn gì họ cũng sẽ thắng trong trận chiến mà kẻ địch chỉ có khoảng một trung đội. Sự trấn an có tính chất thực dụng đó cũng có tác dụng đủ tốt đối với những trận đánh khác trong những cuộc chiến tranh khác, nhưng quả là không đáp ứng một cách hết sức bi thảm trong lúc này. Xem ra toàn thế giới đang hướng về sứ quán và phán xét hành động này như thể toàn bộ cuộc chiến sẽ được quyết định do kết quả của nó. Mỗi phút trôi qua trong sự băn khoăn của công chúng, chiếc đồng hồ chạy tích tắc cho đến giờ phát tin buổi tối của vô tuyến truyền hình ở Mỹ và thời hạn chốt bài vở của những tờ báo ra vào sáng hôm sau. Vấn đề thời gian đã ám ảnh Hoa Kỳ suốt thời kỳ can thiệp vào Việt Nam bỗng xuất hiện dưới hình thức hết sức gay gắt và phi lý của nó. Các nhà cầm quyền dân sự không chỉ đòi hỏi chiến thắng tại sứ quán mà họ cần chiến thắng đó ngay tức thì. Ở thời buổi mà truyền thông đại chúng hiện đại nhanh như chớp, việc đo lường thắng lợi quân sự không chỉ là nó ra sao mà còn vào lúc nào. Vào 4 giờ sáng giờ Sài Gòn, đại sứ Edward Bunker qua một trợ tá yêu cầu viên tổng trưởng cảnh sát Nam Việt, thiếu tướng Nguyễn Văn Luân gửi quân tiếp viện tới tòa đại sứ. Viên đại úy chỉ huy đồn cảnh sát phân khu 1 ở cách sứ quán Mỹ chỉ một dãy nhà đã từ chối không hành động. Anh ta bảo trong đêm tối chả ai có thể phân biệt được bạn thù và quân của ông ta sẽ bị kẹt giữa hai làn đạn. nếu người Mỹ có thể đến đồn ông ta, đưa cảnh sát của ông ta đến sứ quán và chỉ cho họ đâu là Việt Cộng thì lại là chuyện khác. Một lính thủy đánh bộ Mỹ và một cảnh sát quân sự Mỹ được cử đến đồn, nhưng người Việt đã không cho họ vượt qua các chướng ngại vật. Lúc 5 giờ, viên chỉ huy phân khu gọi điện lại cho trợ lý của Bân Cơ để xác nhận việc một nhân viên cảnh sát của ông ta đã bị bắn trong trận chiến ở Đại sứ quán và có thể đã tử vong. Sau khi xác nhận, ông ta đột ngột gác máy. Lúc 4 giờ 20 phút, Canhoun, tham tán chính trị của sứ quán, gọi điện thúc giục Westmoreland về việc tổ chức một lực lượng phản công và di tản những người bị thương ở sứ quán. Tướng Westmoreland ra lệnh cho tiểu đoàn quân cảnh 716, đơn vị chiến đấu lớn nhất của Mỹ trong thành phố, phải quét sạch quân địch khỏi sứ quán và coi đó là nhiệm vụ ưu tiên số 1. Sở chỉ huy quân cảnh đáp ứng lại bằng yêu cầu có xe thiết giáp và máy bay trực thăng dùng vào việc tấn công chiếm lại sứ quán. Những phương tiện quân sự hạng nặng như vậy chỉ có thể điều từ các đơn vị nằm ngoài thành phố. Trong lúc đó, lực lượng quân cảnh đưa thêm quân đến sứ quán. Viên trung úy quân cảnh chỉ huy ở đây đã nghiên cứu tình thế và không chịu tiến đánh vào sứ quán trong đêm tối. Mọi cánh cổng đều khóa chốt và những người Mỹ ở phía ngoài chưa tìm ra được vị trí lỗ thủng trên bức tường bao bọc sứ quán. Việt Cộng thì cứ ở trong sứ quán, họ không đi đâu cả, chẳng ai có thể lọt vào mà cũng chẳng ai có thể lọt ra ngoài. Một lính quân cảnh đã báo cáo như vậy qua máy bộ đàm. Viên trung úy bảo rằng phải đợi cho đến khi trời sáng bởi vì chúng ta đã vây chúng lại rồi. Giọng nói của anh ta chẳng tỏ ra chút gì khẩn cấp. Trong khu sứ quán, hai bên vẫn tiếp tục nhiệm vụ theo hết khả năng của họ và sẵn sàng chiến đấu đến phút cuối cùng. Các chiến sĩ Việt Cộng chiếm lĩnh những vị trí trong hay sau các bồn hoa và những nơi gác trong khu vườn để bắn trở lại trước hỏa lực ngày càng tăng của đối phương từ các mái nhà quanh sứ quán. Suốt đêm hôm ấy, Đại tá Gia Cô Sơn, người đã từng trải bao chiến trận, chốc chốc lại nhìn những người lính Việt Cộng từ chiếc cửa sổ biệt thự của ông nằm sau sứ quán. Ông có ấn tượng sâu sắc với sự dũng cảm phi thường của họ trong chiến đấu. Chẳng một ai trong số họ tỏ ra có chút gì nao núng hay chịu đầu hàng. Những người Mỹ trong khu nhà sứ quán lại nằm ngoài vòng chiến đấu một cách kỳ lạ. Trừ khi một quả rocket hay những viên đạn bắn vào tòa sứ quán, họ không nhìn thấy gì về cuộc chiến đấu đang diễn ra xung quanh họ và đôi tai họ chỉ biết được rằng cuộc chiến đấu đang hết sức dữ dằn. Còn họ thì hầu như bất lực, chỉ biết chờ đợi trong nỗi lo âu căng thẳng và thất vọng trước cảnh cùng đường. Mặt khác, tiếng nói của họ lại vang đi khắp thành phố và trên thế giới qua dây điện thoại và những máy điện thoại thì cứ liên tục réo chuông. Wen và Freefin trong phòng mật mã trên lầu 4 đã nhận điện thoại suốt đêm từ phòng theo dõi tình hình của Nhà Trắng và từ trung tâm theo dõi các hoạt động của Bộ Ngoại giao ở Washington. Cách nơi này nửa vòng trái đất, từ vị tướng lính thủy đánh bộ ở Đà Nẵng cách đó 500 dặm, từ Sở Chỉ huy Quân sự Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ nhà của viên tham tán chính trị sứ quán, và cả từ một nhân viên viện trợ nước ngoài gọi điện thoại để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Thật giống như là phòng gọi điện thoại trên chiếc tàu Titanic khi chiếc tàu này đang chìm dần xuống biển. Trung sĩ Harper, người hầu như suốt đêm nằm lom khom trên hành lang để chờ Việt Cộng xông vào, cứ lao tới máy điện thoại mỗi lần nó réo lên vì sợ tiếng chuông sẽ báo động cho Việt Cộng ở bên ngoài. Một cú điện thoại vào nửa đêm là của đại úy lính thủy đánh bộ Sackler Samson, trợ tá của tướng Westmoreland. Ông này đang kiểm tra tình hình để báo cáo lại với viên tư lệnh quân lực Mỹ. Có chuyện gì thế trung sĩ? Ông ta hỏi, vì nhận thấy giọng nói kích động ở bên kia đầu dây. Việt Cộng đang ở ngoài cửa đấy, tôi nói cho ông rõ. Anh không sợ hay không việc gì chứ? Samson hỏi. Nghĩ bụng có thể Harper đang phóng đại sự việc lên. Tôi thề là không đâu. Một chiếc trực thăng quân sự Mỹ mang một tốp lính từ sư đoàn không vận 101 định đổ quân lên nóc nhà sứ quán vào lúc 5 giờ sáng, nhưng đã thu hút một loạt hỏa lực của Việt Cộng bắn lên từ mặt đất. Chiếc máy bay vội vàng quay trở về. Tại sở chỉ huy ở Long Bình, nằm cách thành phố 15 dặm, Thiếu tướng Frederick C. Uyan, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Sài Gòn, biết tin chiếc trực thăng này quay trở lại. Thấy rằng không cần thiết phải đổ quân trong đêm tối đầy nguy hiểm, ông ra lệnh cho lực lượng tiến công, chờ cho đến khi có thời cơ thuận lợi. Vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng, một chiếc trực thăng cán gáo đổ xuống nóc nhà sứ quán, để lại 3 hòm đạn súng máy M16 và cất cánh mang theo Zahuranik, trung sĩ Soto và Fosser. Những người bảo vệ sứ quán ở trong tòa nhà được trang bị bằng đủ các loại súng lục và những vũ khí hạng nhẹ khác. Vì không ai có trong tay một khẩu M16 nào nên những hòm đạn do trực thăng tiếp viện đã nằm vô dụng trên nóc nhà suốt đêm. Thế giới bên ngoài lệ thuộc vào những phóng viên đang tụ tập cách đó một dãy nhà. Các nhà báo tìm mọi cách để đưa tin về những gì họ đã nghe, đã nhìn và đã hỏi. Barry Zotian, người phát ngôn báo chí của Mỹ, thông tin cho các cơ quan báo chí rằng trong trận đánh này, theo như ông ta biết, không có lính Việt Cộng nào đột nhập được vào tòa nhà sứ quán. Ông ta không biết rằng có ai đang ở trong tòa nhà hay không. Cả những người ở lầu 4 sứ quán cũng thế. Trong khi đó, một trung sĩ quân cảnh, người quá nặng nề và quá căng thẳng, đã nói với nhóm nhà báo ở dưới đường phố bằng một giọng xúc động. Họ đang ở trong tòa nhà. Họ đang ở trong tòa nhà. Peter Annett của hãng AP là một phóng viên chiến tranh kỳ cựu đã nhận được giải Pulitzer cho những bài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam, cố chạy đi chạy lại ngoài bức tường sứ quán đến chiếc máy điện thoại cách đó một dãy nhà. Anh ta đang liên tục đưa tin cho văn phòng AP tại ngôi nhà Eden. Dựa vào thông tin mà Agnes chuyển đi từ nơi xảy ra chiến sự, hãng AP đã phát ra một tin quan trọng đầu tiên rằng VC đang ở trong tòa nhà sứ quán. Bản tin viết: Việt Cộng tấn công Sài Gòn hôm thứ Tư và chiếm một phần sứ quán Mỹ. Lực lượng quân cảnh Mỹ tìm cách tràn vào sứ quán khi trời bắt đầu hửng sáng, nhưng bị đẩy lùi trước một hỏa lực rất mạnh từ sứ quán bắn ra. Ở New York, đài truyền hình NBC đã đưa tin về sự kiện thảm bại này cho khoảng 14 triệu khán giả Mỹ. Việt Cộng đã chiếm một phần sứ quán Mỹ ở Sài Gòn sáng sớm thứ Tư theo giờ Việt Nam. Những người bắn tỉa đang ở trong các tòa nhà và trên các mái nhà gần sứ quán và đang bắn vào các nhân viên Mỹ trong khu sứ quán. 20 lính biệt động cảm tử được tin là đang chiếm giữ tầng 1 của tòa đại sứ. Cuộc tấn công vào sứ quán và những căn cứ chủ chốt ở Sài Gòn, ở sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa nằm phía bắc Sài Gòn là đỉnh cao của cuộc tấn công lớn nhất và được phối hợp ở trình độ cao nhất của đối phương trong cuộc chiến tranh này. Không có tin tức gì về thương vong của phía đồng minh ở Sài Gòn, nhưng người ta cho là cao. Các cuộc tấn công xảy ra khi hàng ngàn nhân viên dân sự đang đón mừng năm mới theo âm lịch và vào những lúc mà người ta không thể phân biệt được đâu là tiếng nổ của lựu pháo và các loại súng nhỏ với tiếng pháo mà những người vui Tết đã đốt lên. Ở Washington, các quan chức cao cấp của chính phủ ngồi trước màn ảnh TV với bộ mặt đầy lo lắng. Họ đang theo dõi buổi phát tin tối, vốn là nguồn thông tin hàng đầu quyết định thái độ của hầu hết người dân Mỹ. Vào lúc 6 giờ 40 phút chiều ở Washington, Philip Harvey, người điều hành công việc về Việt Nam của Bộ Ngoại giao, đã gọi điện thoại khẩn cho trụ sở tạm thời của chỉ huy sứ quán ở Sài Gòn. Tham tán chính trị của sứ quán Can Howell cầm ống nghe ở đầu dây này. 2 phút sau, Can Howell nói chuyện bằng điện thoại với trung tâm các hoạt động chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ, nơi đang chìm ngập trong một đống báo cáo về những trận đánh lớn ở vùng ngoại vi của trung tâm này và khắp miền Nam. Can Howell báo tin cho những sĩ quan phụ trách các hoạt động quân sự và những người này hẳn đã không thể tin được rằng